ngã ái nhĩ, bất hội cải biến, tôi yêu em, sẽ không thay đổi. Chương 16, góc truyện audio.com. Ngồi trong xe bus, thấy trên nóc nhà mình từng đợt khói bếp cuồn cuộn bay, Kế Hoàng trong lòng kỳ quái, Ôn Ôn sao sớm như vậy đã nấu cơm, em ấy cho tới bây giờ đều là chờ mình về tới nhà rồi mới cùng làm, e chẳng lẽ là có khách nhân đến, không biết vì sao, nghĩ tới hai chữ khách nhân, hắn liền nghĩ ngay đến người gì Lan Lan mồm to kia. Dùng mình một cái, Ôn Ôn, anh lập tức sẽ trở về cứu em, ngươi nhất định phải chống đỡ a, cho dù anh có bị nước bọt của bà bắn chết cũng tuyệt không cho em chịu chút thương tổn nào, Kế Hoàng thực vì người quên mình khiến bản thân tự cảm động một phen. Lặng lẽ đi vào phòng, làm gì có cái gì gì Lan Lan, chỉ có thanh âm xào rau tại phòng bếp, hắn nhẹ nhàng đi vào, chỉ thấy Ôn Nhuận đang đứng ở phòng bếp mồ hôi tuôn như mưa, trên bàn bày đầy rau dưa thịt cùng các loại hải sản, còn có vài cái khác được lớp ni lông bao thức ăn bao kín lại. Kế Hoàng liền cứ như vậy lẳng lặng dựa vào cửa, say mê nhìn Ôn Nhuận bận rộn, khóe miệng cong cong vẽ lên nụ cười hạnh phúc, đúng vậy, đây là hạnh phúc của mình, có một gia đình, trong nhà lại có một người yêu thương vì mình mà bận rộn, làm một bữa đại tiệc khiến mình và người ấy đều thích. Ngày thường cả hai người đều làm việc đến thở không ra hơi nên chỉ qua loa ăn mì cho xong chuyện, đợi đến cuối tuần bọn họ mới cùng nhau đi siêu thị, mua thêm nhu yếu phẩm, hoặc là đi vườn bách thú xem. Ôn Nhuận nói mình và các con vật kia cũng có điểm giống nhau, còn có thể đi mua sắm, nhìn Ôn Nhuận vì một tấm khăn trải bàn, một món hàng mỹ nghệ hay một bộ quần áo giá rẻ mà cùng chụp cửa hàng có kẻ mặc cả. Đúng, chính là như vậy, chỉ cần vẫn có thể sống cuộc sống như vậy, Kế Hoàng hắn chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Nếu kẻ thù chính là muốn hãm hại mình chứ không phải là mẹ, Kế Hoàng tin chắc rằng hắn có thể buông tha hết thảy việc báo thù, nguyện ý cùng Ôn Nhuận đi qua chuỗi ngày thường thường thản nhiên của cuộc sống. Gì, anh về rồi, sao lại giống đám đặc công của Mỹ vậy, mở cửa cũng không có một chút xíu thanh âm nào. Ôn Nhuận làm xong một mâm đồ ăn, vừa mới quay lại thì thấy hắn, thì thào nói vài câu, thình lình Kế Hoàng đi lên, ôm lấy cậu tựa đầu vào vai rất phiến tình nói. Ôn Ôn, anh sẽ ở bên em cả đời này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, anh chỉ cần có em bên cạnh. Chỉ cần có em, nhân sinh của anh chính là hoàn mỹ, hạnh phúc. Ôn Ôn, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Ôn Nhuận động tác cứng đờ, nhưng cũng rất mau giãy ra quăng cho hắn cái nhìn xem thường nói. Sai, người anh cần nhất không phải là em mà là mẹ anh, nếu không có mẹ anh làm sao xuất hiện được, còn nói cái gì cùng em ở một chỗ a? Nói xong liền nhìn thẳng vào hắn. Anh lại xảy ra chuyện gì? Phải chịu áp lực gì sao? Đi, trên bếp có thịt kho tàu anh thích nhất, ăn mấy miếng hạ kích động đi. Thật là, anh cho tới bây giờ nói chuyện còn không biết xem địa điểm, loại này có thể nói ở phòng bếp chướng khí mịt mù sao? Khó có được một hồi lời ngon tiếng ngọt còn lãng phí sát phong cảnh. Kế Hoàng cười nói, được Ôn Ôn, không cần oán giận, tối nay ở trên giường, anh nhất định sẽ đem hết những lời ngon tiếng ngọt từ cổ xưa cho tới hiện đại đều nói cho em. Nói xong đi vào bếp, quả nhiên có một nồi thịt kho tàu, nồng đậm canh nước, trên mặt lúc ẩn lúc hiện sắc vàng của thịt, lấy đũa chọc vào một chút liền thấy mềm nhuyễn vô cùng. Góc truyện audio.com, Kế Hoàng thích đến mức nước miếng đều muốn chảy ra, vội vàng túm lấy một khối thịt thấm đẫm nước đưa vào miệng, vừa ăn một bên liên tục trầm trồ khen ngợi. Nửa giờ sau thức ăn đều đã chuẩn bị tốt, Kế Hoàng mang Ôn Nhuận đến bàn, lại mở một chai bia và rượu nho. Ôn Nhuận tuy không uống rượu nhưng lại thích hương vị ngọt ngọt của rượu nho, cho nên cũng cùng Kế Hoàng uống vài chén, hai người ngồi đối diện nhau vừa uống vừa nhàn thoại việc nhà, không khí thập phần hòa thuận, vui vẻ. Cái gì, đổi nhà khác? Ôn Nhuận mở to hai mắt nhìn thẳng vào Kế Hoàng. Không thể trách cậu quá mức khiếp sợ, thật sự là chuyện đổi nhà này, cậu cho tới bây giờ không nghĩ tới cũng chưa bao giờ dám nghĩ, cậu tiền lương và tiền thưởng cũng chỉ có 1.000, sống tại thành phố phồn hoa này đã không đủ dùng. Cho nên vừa nói ra mục tiêu kế tiếp của chính mình, cậu kinh ngạc đến ngay cả đũa cũng đều rơi xuống. Đúng vậy, Kế Hoàng khẳng định gật gật đầu, tiếp tục hướng đũa tấn công vào mấy khối thịt kho tàu, một bên nói nhanh. Ôn Ôn, anh đã nghĩ qua, am hiện tại tiền lương đại khái là 3 vạn đồng, hơn nữa tiền thưởng là trích phần trăm, tổng cộng lại cũng có hơn 10 vạn, chúng ta trước cho vay, rất nhanh có thể kiếm lời. Anh tháng này vừa ký được vài cái hợp đồng lớn, tính thêm tiền hoa hồng nữa thì chắc cũng có hơn 20 mấy vạn, vậy là đủ rồi, đến lúc đó mua một căn nhà 3 phòng hơn 150m², chúng ta có thể giặt mua tủ quần áo, giường lớn, bàn trà, sofa và một số đồ nội thất khác, còn có tivi tủ lạnh. Em nghĩ sao, còn có thể nghĩ sao? Ôn Nhuận thanh âm run rẩy, Kế Hoàng thừa dịp nói xong liền tiếp tục hướng miệng đến khối thịt, bỗng nhiên Ôn Nhuận nhảy dựng lên, chạy nhanh đến chỗ hắn, ôm cổ hắn nói. Kế Hoàng, em cũng rất yêu anh à, ha ha ha, nhà lớn, em trước giờ vẫn nghĩ mấy cái đó chỉ ở trong mộng mới có. Nói xong, cậu ở trên mặt người yêu hung hăng hôn mấy cái, rồi mới đứng dậy, lấy tư thế người lãnh đạo đắc ý nói. ân, chuyện này em phê chuẩn, tiểu kê anh liền tranh thủ đi làm đi, phải thật cố gắng, tiền đồ vô lượng a, ha ha ha, cách chương.